Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 690 được nước. Hoa, đang ở Triệu Hải Lam suy tư thời điểm, điện tử cạnh kỹ trong xã vang lên một mảnh chỉnh tề hư thanh. www.pbtxt.com chỉ vì, ở hang Baron cửa. Đầu châu tới sóng rất sáng tốc biến quy. Sức chút nữa thì húc bay Twisted Fate, Therese, Kailin ba cái. Nào nghĩ tới, quy yến phân nửa. Cặp kia tay hầu như đều phải dao động tới đất bản rồi. Ngạnh sinh sinh bị Therese kỹ năng xoát chặt đứt. Đầu châu mở ra đại chiêu. Đều bị một đống người thuấn dây. Sau đó 404 phòng ngủ người. Động Baron. Danh lập tức ở bùa xanh chỗ rất xa mở ra đại chiêu. Đương nhiên không thể để cho 404 phòng ngủ như thế an tâm đánh Baron. Therese trực tiếp đi qua tốc biến câu trúng danh. Quay đầu bỏ lại một cái đèn lồng. Tại chính mình quy đến danh bên người thời điểm. Đem Riverside cũng cho mang tới. Twisted Fate lập tức mở ra đại chiêu cũng bay tới. Bỏ lại một tấm thẻ vàng. Một tấm vạn năng bài, mở ra kim thân, mạnh mẽ mở ra một lớp đoàn chiến đấu. Fiora muốn đi cắt Kailin, Maokai ở phía sau bảo hộ. Khống Fiora, ba kiện 6 Kailin phát ra thực sự rất cao. Fiora đều còn chưa bắt đầu làm phòng trang bị, vài cái đã bị điểm chết. Cái này một lớp mạnh mẽ mở đoàn, vì Kailin đệm định rồi một cái ba giết. Triple kill, cũng liền grip chạy mất, giết người xong, thuận tiện còn lấy xuống Baron. 22 phút cầm Baron, kinh tế chênh lệch kéo ra một vạn thêm, cái này đã có thể dùng thực lực cách xa để hình dung. Bình thường đội ngũ, 30 phút trước, là rất khó đánh Baron, cho phép trầm thuyền là hoàn toàn không tin, không có khả năng, nhất định là có chỗ nào nghĩ sai rồi. Tại sao phải đánh thành như vậy? Bọn họ không nên lợi hại như vậy à? Tôn đệ cũng là có chút khó có thể tin. Làm sao cảm giác đối diện mỗi cái điểm đều rất cường. Tôn bác lẩm bẩm, không có khả năng à? Liền đối diện cái kia rác rưởi phụ trợ. Ta trước đây cũng không muốn với hắn đánh. Hắn là lúc nào thay đổi như thế sao? Rốt cuộc là người nào rác rưởi? Bây giờ là hữu mục cộng đổ, thanh này Therese tồn tại cảm giác quả thực không nên quá cường. Khắp nơi cứu người, phá nghiêu đầu liên chiêu, trái lại đầu châu, cũng không có phát huy tác dụng gì. Hắn hoàn toàn không thể tin được, trước đây Ngô Tử Văn nhìn hắn là đội chủ nhà phụ trợ. Vẻ mặt kín đáo tìm hắn cùng nhau lúc chơi đùa, hắn vẫn còn rất cao kiêu ngạo cự tuyệt. Trong chớp mắt, nhân gia đã có thể một tay ngược hắn. Bọn họ không phải cũng bị Triết Đại đánh rất thảm sao? Muốn nói nhất khó tin vẫn là Triệu Hải Lam. Bất quá, nàng rất thông minh, đang suy nghĩ lại sau đó. Liền hiểu, là anh hùng quan hệ. Không nên thả bọn họ anh hùng. Có người nói Triết Đại là tay cầm tất ban tăng tuấn Twisted Fate. Đơn giản cũng là sẽ không tha Ngô Tử Văn Therese. Những người này đùa thời gian không lâu sau. Nhưng bọn họ chuyên chú một cái anh hùng đặc biệt lợi hại. Tục thành anh hùng muôi. Lúc đó thanh thứ nhất Triết Đại là đem hai người anh hùng muôi đều cho ban rớt. Ngay cả như vậy, tại tiền kỳ ưu thế cự lớn dưới tình huống vẫn thua rớt. Mà đội chủ nhà, dù cho bây giờ đội chủ nhà khả năng thực lực hay là không bằng Triết Đại, còn khinh thường như vậy đem hai người kia chiêu bài anh hùng thả ra rồi. Cái này đã ở mạnh mẽ tăng trò chơi khó khăn. Huống chi, điểm trọng yếu nhất vẫn là cái vị trí kia. S vị, quá mạnh mẽ, coi như người khác không cảm thụ được. Triệu Hải Lam sự phân tích này sư vẫn có thể nhìn ra được. Hạ Tân đang biến cường. Cái này S thay đổi so với trước kia mạnh hơn. Đối phương Triết Đại hắn vẫn đánh không am hiểu đường trên. Mà đem hắn trở về bản vị rồi. cũng khó trách đội chủ nhà đánh như thế, cố hết sức. Nếu như nói thả hai cái anh hùng là đem trò chơi từ đơn giản biến thành khó khăn nói, lại đem Hạ Tân kéo trở về S vị trên, đó chính là đem Chắc Trở đề thăng tới ác mộng khó khăn. Triệu Hải Lam cảm giác có dũng khí, liền 404 phòng ngủ hiện tại vị trí này. Anh hùng này, đừng nói bọn họ đội chủ nhà, cho dù là cái kia trước đây, sơ kỳ có thể đánh ra ưu thế cự lớn chiết đài, cũng như cũ là muốn bị một đường huyết ngược rốt cuộc. Bọn họ tuyệt đối cũng gánh không được. 404 thế công, không có bất kỳ mượn cớ. Đây chính là trần chuồng thực lực sai biệt. Trong lúc suy tư, liền thấy Kailin ở đầy đường giữa thời điểm lại đem rồi cái hai đầu. Đã 10 giang không rồi, về nhà lại bổ trang bị đi ra. Cái này 4 lớn món, 26 phút 4 lớn món xuất sơn. Thật là điểm người nào mang thai, mà cho dù là Lam Sắc Phương phát dục tốt nhất Fiora, cũng mới 2 món đâu. 404 phòng ngủ lấy thế như trẻ che tư thế. 41 phân đẩy, tuyết tượt phết đơn bệnh bạch đới. Cái khác 4 nhân chung, không ngừng mài cao điểm trụ lượng máu. Rốt cục, ở bùa Baron kết thúc trước, buông lỏng phá hỏng 2 đường cao điểm. Đội chủ nhà đã chỉ còn dọc theo đường đi cao điểm rồi. Hết thảy ngoài trụ, đem 2 cái cao điểm trụ, 8 tọa trụ đều cáo phá. Nhìn nữa Tử Sắc Phương, một tòa ngoài trụ vị phá, trụ tiền đã kém mở thiên văn sổ tự, càng không cần phải nói đầu người tiền. Liền thấy đoàn chiến đấu nữ cảnh điên cuồng phát ra, cơ bản cũng là mấy thương một người đầu, tạc khủng bố, cũng đừng nói cắt xếp sau rồi. Chứng kiến Fiora đi tới, Kailin đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Fiora còn chưa đi đến đâu, đã bị Kailin 3333 bốn dưới trực tiếp một chút chết. Cũng không mang đi vị, tránh kỹ năng các loại, bởi vì căn bản không có cần phải. Thi đấu ở 30 phút cả kết thúc, không huyền niệm chút nào. Yêu Huế áp đảo, cho dù là ở kết thúc, Tử Sắc Phương cũng một trụ vị phá. Trên thực tế, đường trên đại thụ trụ liền thừa lại 200 máu. Bất quá, cũng không còn người dám đi phá. Vẫn đem hắn như vậy bày đặt, cuối cùng lấy khổng lồ sấp xỉ 2 vạn kinh tế kém kết thúc thi đấu. Nếu như cái này không gọi huyết ngược, đó cũng không có cục gì gọi huyết ngược. Cái này đã đem người của chủ đội đánh mộng quay vòng, đem bên ngoài tất cả mọi người đánh choáng váng, cũng để cho đại gia rõ ràng nhận thức được. Cái này đánh ra khu vực tái tái, đánh vào toàn quốc cuộc tranh tài thực lực chân chính. Xác xác thật thật đem đội chủ nhà huyết hành hạ thực lực. Ở rõ ràng giải thích, đây không phải là vận khí, càng không phải là may mắn. Bọn họ là dùng thực lực đánh vào toàn quốc cuộc tranh tài. Chân thật đáng tin, cuộc chiến đấu này cũng để cho lại không có bất cứ người nào sẽ đi hoài nghi. Làm tranh tài kết thúc, hai đội một lần nữa lúc đi ra, hai đội còn muốn dựa theo quản lý tình thế lẫn nhau nắm tay. 404 phòng ngủ nhưng lại cùng lúc trước không có gì thay đổi. Chủ đội cho phép trầm thuyền, Tôn bác, Tôn đệ sẽ thấy cũng ngạo không đứng dậy rồi. Kỳ thực, ngay cả Trương Phong đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình phòng ngủ thực lực đều đã tới loại trình độ này. Đánh đội chủ nhà đều nhẹ nhàng như vậy, cũng liền Bạch Vũ tương đối rõ ràng mọi người thực lực. Dù sao hắn bình thường cùng đại gia năm đứng hàng, hắn là có khả năng nhất cảm nhận được đại gia thực lực tăng cao. Trúc Hiểu Tùng cười khổ nói, quả nhiên lợi hại, xem ra hay là ta suy nghĩ nhiều quá, ta còn tưởng rằng có thể đánh đâu. Trương Phong một tay sờ chắp sau ót, ngượng ngùng cười, cái này, kỳ thực ta cũng không còn nghĩ đến. A ha ha ha. Cái này, nên nói như thế nào đâu, dường như bất chi bất giác cứ như vậy. Hai người cười nói đi ra ngoài, khi lại một lần nữa chứng kiến Trương Phong mấy người thời điểm. vừa mới còn xảo xảo nháo nháo nội sảnh lập tức trầm mặc lại. Tất cả mọi người đem ánh mắt đầu đến rồi 404 phòng ngủ nhân trên người. So với khi trước khinh miệt chẳng đáng, hiện tại càng nhiều hơn thận trọng cùng kinh ngạc, trong đó cũng thêm mấy phần tôn trọng. Đây cơ hồ là ai cũng không có dự liệu đến kết cục. Xã trưởng, chúng ta một hồi còn có việc, liền đi trước nữa à? Ân tốt, đi thôi. Khác với lúc đầu, làm 404 phòng ngủ người, lần này cần đi ra thời điểm, đoàn người rất chủ động cho nhường ra một con đường, làm cho đại gia không có bất kỳ chật chội liền đi ra ngoài. Trương Phong liền chỉ cao khí ngang cầm đầu đi ở phía trước. Hồn nhiên đem người của hai bên cũng làm thành vui vẻ đưa tiễn đội rồi. Trong đám người không có nửa điểm thanh âm, mãi cho đến mấy người đi ra điện tử cạnh ký club. Đoàn người chỉ có lập tức xôi trào tạc qua. Thật là lợi hại, thật sự rất tốt cường. Tựa như thay đổi người tựa như, không phải tận mắt thấy, ta đều cho rằng thay mặt đánh, cư nhiên đem đội chủ nhà đánh thảm như vậy a. Thật là mẹ ruột nổ tung thảm. Ngoặc kép chấm chấm. Đừng xem 404 phòng ngủ đi ra thời điểm, các đều vẻ mặt như thường dáng dấp. Lúc này mới không đi ra điện tử cạnh ký club rất xa. Từng cái lập tức biến sắc mặt. Lão đại, ngươi thấy không? Này ngươi xem ánh mắt của chúng ta. Dường như đều sợ chúng ta đâu. Ta vẫn là lần đầu tiên cảm thụ được đâu. Chúng ta vừa mới có phải hay không tốt điêu. Tựa như khí vương giả tựa như. Chúng ta vừa đi qua. Sẽ không người dám nói. Lãnh tĩnh, bình tĩnh một chút. Nhìn một cái các ngươi những thứ này không có tiền đồ. Này cũng cao hứng đến như vậy. Các loại chúng ta về sau cầm toàn quốc quán quân. Các ngươi không được lên trời à? 404 phòng ngủ người từng cái kỳ thực cũng rất kích động. Chỉ là không muốn ở trước đám người mất mặt mà thôi. Mấy người tiếp lấy muốn đi phát thanh truyền thông trường học. Đi gặp trường học lãnh đạo. 404 phòng ngủ coi như là bang trường học đánh lâu như vậy so tài. Đoán chừng là đánh lên toàn quốc đại tái. Kinh động giáo lãnh đạo. Lúc này mới bị truyền đòi. Ngươi nói. Phát thanh truyền thông giáo lãnh đạo, đến cùng tìm chúng ta làm gì vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Không biết, còn như Hạ Tân, trong đầu hắn còn đang suy nghĩ. Thật là đáng tiếc, nếu như có thể đem nào đó mấy người ngược tuyền thì tốt rồi. Ngẫm lại không tốt lắm, hắn chung quy không có làm như vậy. Còn có Hiểu Huyên, vừa mới vẫn quan tâm thi đấu, toàn tâm toàn ý đi ngược đối diện S. Hiểu Huyên có phải hay không nhân cơ hội cắn lỗ tai của mình rồi? Làm sao cảm giác lỗ tai ẩm ướt, còn có chút đau đâu? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.